Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 796, kinh sợ thối lui. Xí Quang Tinh Hệ, Long Uyên Tinh, Xí Quang Tinh Hệ chính là tinh không thông tin quản hạt bên trong một cái tinh hệ. Cả cái tinh hệ độ cao phát đạt. Tinh hệ tinh thần khai phát suất đạt tới kinh người 1% điểm 4 năm. Nói một cách khác, cả cái tinh hệ bên trong 9,00314 ức khỏa tinh thần bên trong. Bị khai phát qua tinh thần nhiều đến 13 ức chi cử. Cái này tỷ suất so vũ trụ tinh không độ cao phát đạt tinh hệ 1% cái này nhất hệ số cao. Hơn 0,45%. Từ một điểm này. Đầy đủ đó có thể thấy được cái này cái tinh hệ phát đạt trình độ. Toàn bộ mênh mông vô ngần tinh hệ nói là tấc đất tấc vàng cũng không đủ. Nhưng tại như thế một cái phồn hoa đến cực điểm tinh hệ bên trong, Long Uyên Tinh lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thiên nhiên diện mạo. Trừ chút ít người ở bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bị khai thác vết tích. Mà có thể có cái này chờ đãi ngộ nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở viên này tinh thần ở lại người chính là tinh không thông tin công ty thành viên hội đồng quản trị. Một trong ức Nguyên Chí Tôn trụ sở, một vị tại vũ trụ mênh mông bên trong đứng tại đứng đầu nhất tồn tại. Giờ phút này, ở đây một sao thần bên trong, một thân ảnh đột nhiên hiển hiện, ức Nguyên Chí Tôn có đó không? Trần Vũ đến đây thăm viếng, thanh âm truyền lại, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Long Uyên Tinh. Rất nhanh, Long Uyên Tinh bên trên đã có một vị đỉnh phong tôn giả đằng không mà lên. Đối với Trần Vũ Chí Tôn cung kính hành lễ, phó nhất gặp qua Trần Vũ Chí Tôn. Chí Tôn tới không phải lúc, sư tôn mấy cái tinh năm trước đã ra ngoài, chưa trở về. Sợ là muốn để Trần Vũ Chí Tôn bạch đi một chuyến. Ức Nguyên Chí Tôn chưa về. Trần Vũ Chí Tôn nhìn trước mắt phó nhất tôn giả, nhíu mày nói, ta cùng Ức Nguyên Chí Tôn từng có ước định, năm nay có chuyện quan trọng thương lượng, ta đã đợi một đoạn thời gian, chậm chạp không gặp Ức Nguyên Chí Tôn thân ảnh, việc này quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Không biết các người bên này có thể có biện pháp có thể khẩn cấp liên lạc một chút Ức Nguyên Chí Tôn, cái này, việc này cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến một vị trí tôn sinh tử. Trần Vũ Chí Tôn trầm giọng nói, một vị trí tôn sinh tử. Phó nhất tôn giả chấn động trong lòng, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nặng nặng nhẹ gật đầu. Như thế... Mời Trần Vũ Chí Tôn tới trước trong điện chờ một lát. Ta vậy thì dùng khẩn cấp chi pháp liên lạc Ức Nguyên Chí Tôn. Nói xong, hắn mang theo Trần Vũ Chí Tôn nhập phía dưới cung điện. Lại an bài một vị khác tôn giả cấp sư đệ tiếp khách. Hắn thì cùng Ức Nguyên Chí Tôn đệ tử khác cùng tùy tùng khởi động khẩn cấp liên lạc chi pháp. Liên lạc lên Ức Nguyên Chí Tôn tới. Kết quả. Không có trả lời, phó nhất tôn giả liên lạc chi pháp căn bản không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Không cam lòng phó nhất tôn giả lại lần nữa thử mấy lần. Có thể liên tục mấy ngày, Ức Nguyên Chí Tôn bên kia không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Muốn biết, khẩn cấp liên lạc chi pháp tùy tiện không sẽ vận dụng. Một khi vận dụng cho dù Ức Nguyên Chí Tôn đang lúc bế quan ở trong đều có thể ngay lập tức biết được. Có thể hiện tại, Ức Nguyên Chí Tôn bên kia lại không có trả lời. Đợi thêm nữa hơn 10 ngày, phó nhất trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng vẫn là hồi báo một phen Trần Vũ Chí Tôn. Sư tôn ta tựa hồ bị nào đó một số chuyện cho chậm trễ. Tuyệt không trả lời tin tức. Nếu là sư tôn có đáp lại ta tất ngay lập tức cáo chi Trần Vũ Chí Tôn. Xem ra suy đoán của ta là thật, Ức Nguyên Chí Tôn gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, không sai, cụ thể như thế nào ta không phải cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi khả năng suy đoán ra Ức Nguyên Chí Tôn cuối cùng ra hiện tại chỗ nào. Cái này, Phó Nhất có chút do dự, mà Trần Vũ Chí Tôn thần sắc thì là đột nhiên nghiêm nghị lại. Chuyện này một cái không tốt, chỉ sợ quan hệ đến Ức Nguyên Chí Tôn sinh tử, há lại cho lề mề chậm chạp. Huống hồ, ta cùng Ức Nguyên Chí Tôn tương giao trên trăm tinh năm, lại đều là thần tôn xã thành viên, sao lại có hại hắn tâm? Nếu là ngươi không tin ta, không ngại đưa tin các ngươi tinh không thông tin thông U Chí Tôn, để hắn cùng đi với ta truy tra việc này. Không không không, chúng ta cũng không có không tin Trần Vũ Chí Tôn ý tứ. Chỉ là trước mắt mới mất đi liên lạc hơn 10 ngày. Phó Nhất Tôn giả nhìn thấy Trần Vũ Chí Tôn thần sắc nghiêm nghị, cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói, ta vậy thì liên lạc thông U Chí Tôn, mời thông U Chí Tôn đến cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm sư tôn hạ lạc. Lập tức Phó Nhất đem tin tức truyền cho thông U Chí Tôn, mà thông U Chí Tôn bên kia cũng là thông qua phương pháp của hắn liên lạc lên Ức Nguyên Chí Tôn tới. Bận rộn như vậy lấy lại là hơn 10 ngày thời gian. Cuối cùng một cái mặc dù để người khó có thể tin, nhưng lại vô cùng tiếp cận chân tướng sự thật ở trước mặt mọi người hiển hiện. Ức Nguyên Chí Tôn mất tích, xác nhận kết quả này, Phó Nhất Tôn giả cùng Ức Nguyên Chí Tôn quan hệ cực tốt thông U Chí Tôn tất nhiên là nghĩ biện pháp tìm kiếm lên Ức Nguyên Chí Tôn hạ lạc đến. Có thể Trần Vũ Chí Tôn lại là trực tiếp về tới chính mình thần quốc bên trong. Toàn bộ người đã bị tin tức này kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người khác không biết Ức Nguyên Chí Tôn là thế nào mất tích, có thể một mực quan sát đến Lý Cầu Tiên, đồng thời ẩn ẩn phát giác được Ức Nguyên Chí Tôn dị thường, Trần Vũ Chí Tôn lại có thể đoán được. Vị này Chí Tôn mất tích, cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ. Cùng cái kia trước mắt tại tinh không tôn chủ bảng đổi mới xếp sau tại 709 vị Lý Cầu Tiên có quan hệ. Đầu tiên là vô hạn liệt dương tống táng linh lung động thiên tu di Chí Tôn. Hiện tại Ước Nguyên Chí Tôn thế mà cũng bởi vì ngươi mà mất tích. Lý Cầu Tiên, trên người ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Trần Vũ Chí Tôn trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn rất muốn đi dò xét tìm hiểu ngọn ngành, chỉ là liên tưởng đến Tu Di Chí Tôn cùng Ức Nguyên Chí Tôn hạ tràng về sau, hắn vẫn là chậm rãi bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình. Hắn có lẽ so Tu Di Chí Tôn, Ức Nguyên Chí Tôn mạnh lên một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, ngay cả hai vị này Chí Tôn đều không hiểu thấu cắm trên tay Lý Cầu Tiên. Hắn như lại điều tra xuống dưới. Hô, Trần Vũ Chí Tôn thật dài thở ra một hơi. Được rồi, cứ như vậy đi, mọi người tự có mọi người cơ duyên. Ta đã coi như là cùng Lý Cầu Tiên kết giao tình. Hắn tương lai nếu là phát đạt, nhất định phải nhận một món nợ ân tình của ta. Ta không cần thiết lại lòng tham không đủ muốn đem cơ duyên của hắn chiếm làm của riêng. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, hắn tâm lập tức nhẹ nới lòng. Hưu, Vinh Diệu Đại Lục, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, trực tiếp ra hiện tại mảnh này mắt thường trông không đến cuối đại lục trên không. Bởi vì nơi này có vô thượng uy năng phóng xạ, lại thêm ra ngoài đối với vô thượng tôn kính, không có người lại ở chỗ này tùy tiện xuyên qua khư giới, tùy ý đi tới đi lui. Dù là Chí Tôn cũng không ngoại lệ, ngay cả Chí Tôn đều không phải Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không khiêu khích cái này một quy tắc ngầm. Hắn tại xuất hiện Vinh Diệu Đại Lục sau mấy cái xuyên qua, rất mau tới đến di tích cổ rừng rậm, mà đến di tích cổ rừng rậm không lâu, Cẩn Mộng Chí Tôn đã liên lạc với hắn, xuyên thấu qua giả lập thông tin đánh giá hắn một chút về sau. Cẩn Mộng Chí Tôn trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra lần này ra ngoài ngươi thu hoạch không nhỏ. Cách so tài còn có 60 ngày. Cái này trong 60 ngày ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị ứng chiến. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Xích Cụ Tôn Chủ bởi vì Chí Tôn thần khí nguyên nhân, Tại một vòng mới tinh không tôn chủ bảng bên trên đã trước 401 điều chỉnh đến 324. Ngươi cho dù đạt được chí tôn thần khí, hiện tại xếp hạng đoán chừng cũng liền đẩy về phía trước tiến hơn 100 tên. Có thể tới 550 liền là cực hạn. Bởi vậy ngươi tốt nhất còn có thủ đoạn khác bằng thân. Không phải đối đầu hiện tại đạt tới 324 xích cụ tôn chủ. Vẫn tình cảnh đáng lo. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đồng thời cười hỏi một tiếng. Ta cùng xích cụ tôn chủ một trận chiến như thế không được coi trọng. Nhưng có người mở cuộn xuống chú. Nếu như mà có, ta ngược lại là muốn làm điểm thu nhập thêm tới. Có ngược lại là có. Năng lực khá mạnh, lại tín dự tương đối cao cuộn có 3 cái. Đại lý đều là chí tôn. Cẩn Mộng chí tôn nói. Nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Xem ra ngươi rất có lòng tin. Cẩn Mộng chí tôn nếu như đối với tài nguyên tu luyện cũng cảm thấy hứng thú. Không ngại mua ta thử một chút. Ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện ít. Sau lưng ta cũng có cái đại tộc. Đồng thời ta đem bọn hắn thu nạp tại một cái tân sinh trong vũ trụ. Mỗi cái tinh năm bên trong vì bồi dưỡng cái vũ trụ kia. Ta tài nguyên căn bản không đủ dùng. Cẩn Mộng chí tôn ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên dừng lại một lát, một hồi lâu mới nói. 3 cái trong mâm thuộc về chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện chỉ có một cái. Bắt đầu phiên giao dịch người là Trần Chí Tôn. Trần Chí Tôn chính là vô thượng hắc bạch thân truyền đệ tử. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện người phụ trách một trong Chí Tôn bảng thượng vị liệt thứ 60 vô địch tồn tại. Thân gia tự nhiên không cần nhiều lời, mà Tân Hỏa Thánh Điện một cái là Hạo Nhiên Chí Tôn. Phân lượng không cách nào cùng Trần Chí Tôn so sánh, nhưng là đương kim Tân Hỏa Thánh Điện người phụ trách ngơ ngẩn sườn núi Chí Tôn thân huynh đệ. Ngoài ra còn có 108 thần quốc bên trong xếp hạng vị thứ 3 vị thần chủ kia. Danh xưng giàu có nhất sát cái kia Chí Tôn. Sát cái kia Chí Tôn lại được rồi. Nhưng Hạo Nhiên Chí Tôn chính là Tân Hỏa Thánh Điện người. Bọn hắn tài nguyên không kiếm bạch không kiếm. Người tỷ suất là so sánh 3.5. Ta liền ném 1.000 vũ trụ thần thạch đi. Người cũng đừng để cho ta thất vọng. Cẩn Mộng Chí Tôn cứ yên tâm đi. Lý Cầu Tiên nói, đối với so sánh 3.5 cái này tỷ suất có chút tiếc nuối. Vị này Hạo Nhiên Chí Tôn tựa hồ lòng tin không đủ a. Ta cùng xích cụ tôn chủ ở giữa tinh không tôn chủ bảng xếp hạng chênh lệch chừng gần 400 vị. Làm gì cũng phải đem so với suất điều chỉnh đến 1:10 a. Ha ha, muốn nói tỷ suất cao nhất chính là Trần Chí Tôn. Hắn tỷ suất là so sánh 4. Bất quá cuối cùng là trong thánh điện người. Ta không tiện đặt cược. Cẩn Mộng Chí Tôn nói có ý riêng nói. Hắn tỷ suất tối cao. Nếu như ngươi thật đối với mình rất có lòng tin, không ngại hạ tại hắn trên làng thử một chút. Lý Cầu Tiên nhìn Cẩn Mộng Chí Tôn một chút. Rất nhanh nghĩ đến cái gì. Vinh Diệu Thánh Điện tổng cộng có trạng nguyên đen trắng, dựa vào núi tận tam đại vô thượng, trong đó vô thượng trạng nguyên một mạch theo vô thượng trạng nguyên mai danh ẩn tích mấy trăm tinh năm, dần dần yên lặng, chỉ còn Tàn Ngọc Chí Tôn còn tại chống đỡ bề ngoài. Vô thượng trạng nguyên một mạch tinh thần sa sút, dựa vào núi tận vô thượng cùng đen trắng vô thượng một mạch các chí tôn tự nhiên là tranh đoạt lên Vinh Diệu Thánh Điện tuyệt đối quyền lực đến, mà vô thượng hắc bạch một mạch người chủ sự chính là Trần Chí Tôn. Vô thượng dựa vào núi tận một mạch người chủ sự cứ việc cũng không phải là Cẩn Mộng Chí Tôn, mà là nàng nhị sư tỷ Nguyệt Tâm Chí Tôn. Nhưng làm vô thượng dựa vào núi tận một mạch Chí Tôn, có cơ hội có thể thoáng chèn ép một phen Trần Chí Tôn, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Có thể, đã Trần Chí Tôn tỷ suất tối cao, ta tự nhiên tại Trần Chí Tôn bên kia đặt cược. Cẩn Mộng Chí Tôn nhẹ gật đầu. ngược lại cũng chỉ là thuận miệng một câu mà thôi. Dù sao Lý Cầu Tiên chỉ là một cái tôn giả mà thôi. Trên người tài chính có hạn. Đúng rồi, nếu như ta dùng đại đạo thạch đặt cược, hắn đến lúc đó sẽ không theo giúp ta quy tắc tinh hạch à? Đương nhiên sẽ không. Hạ cái gì bồi cái gì. Đây là quy củ, ngươi coi như cái tiếp theo chí tôn thần khí. Hắn bồi được cũng phải là chí tôn thần khí. Vậy ta an tâm, Lý Cầu Tiên cười nói. Ta vậy thì đi đem ta 300 triệu quy tắc tinh hạch cùng 6.000 đại đạo thạch đều để lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.